Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 111. Góc truyện audio.com. Chấm. Tần Mộ Văn đều cùng Lê Cẩm ở bên nhau lâu như vậy, sớm biết rằng hắn kỳ thật cảm xúc dao động càng lớn, thời điểm ngôn ngữ cùng hành vi liền sẽ càng trầm ổn bình tĩnh. Lúc này nhìn Lê Cẩm có nề nếp lấy đi mạch gối, cùng tiểu trà phân phó làm canh chứng. Tần Mộ Văn khóe môi ý cười doanh doanh. Hắn phu quân cũng thực chờ mong đứa nhỏ này. Đôi khi tinh thần thật sự có thể ảnh hưởng đến tình huống thân thể. Vừa mới rõ ràng nhúc nhích vừa nói đến ăn liền khó chịu, kết quả biết đây là bởi vì chính mình có hài tử bình thường nôn ngén phản ứng. Tần Mộ Văn tức khắc chỗ nào cũng đều thoải mái, thậm chí còn ăn uống mở rộng ra. Lê Cẩm thấy hắn ăn xong cũng không giống muốn phun như phía trước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Theo sau dùng nước mật ong ấm cho Tần Mộ Văn nhuận nhuận môi. Cùng hắn thương lượng buổi tối nếu là đói bụng ăn cái gì. Tần Mộ Văn nói, ăn cái gì đều hảo. Còn không có nói xong hắn nhìn thấy Lê Cẩm thần sắc. Nói, mì rau chân vịt, cho nhiều giấm. Lê Cẩm rất nhiều thời điểm dò hỏi chuyện hắn. Không thích hắn trả lời tùy tiện. Lê Cẩm gật đầu liền bảo tiểu cha trước chuẩn bị. Tần Mộ Văn quả thực chính là dựng phu không kén ăn nhất Lê Cẩm gặp qua. Hắn rốt cuộc chờ đợi đứa nhỏ này. Biết được chính mình mang thai một chút cũng không kiều khí. Nôn ngén cũng hảo, nên làm cái gì thì làm. Chỉ là bước đi càng thêm chú ý, cũng không chạm vào nước lạnh gì đó. Nhưng vào lúc ban đêm hắn quá kích động vẫn luôn không ngủ được. Tần Mộ Văn nghe Lê Cẩm vững vàng tiếng hít thở, lặng lẽ đem tay Lê Cẩm tay đặt ở trên bụng chính mình. Lúc này mới dựa vào Lê Cẩm bả vai ngủ. Ở hắn bên này tiếng hít thở đều đều mà quy luật truyền đến, Lê Cẩm đột nhiên mở hai mắt. Hắn căng chặt thân thể. Lo lắng vừa động liền đánh thức hoài hài từ tiểu phu lang. Hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp mềm dẻo vòng eo. Eo rất nhỏ, hoàn toàn không nghĩ đến bên trong có hài tử. Buổi sáng Tần Mộ Văn tỉnh lại thời điểm đôi mắt còn không có mở. Theo bản năng hướng người bên cạnh một sờ. Không sờ đến nhà mình phu quân. Ngược lại sờ đến tiểu bao tử. Tiểu bao tử mặc trung y. Nằm ở bên người hắn. Nhìn dáng vẻ cũng đang ngủ ngon lành. Tần Mộ Văn rửa mặt thời điểm dò hỏi tiểu trà. Tiểu trà nói, tiểu thiếu gia dậy sớm, lão gia nói chuyện ngài có hỉ cho hắn, bảo tiểu thiếu gia đừng ầm ĩ ngài, nhưng tiểu thiếu gia lại muốn đi tìm ngài, còn bảo đảm chính mình tuyệt đối không xảo ngài. Lão gia lúc này mới đồng ý, cho nên tiểu bao tử liền chờ a cha tỉnh lại, chờ a chờ, chờ đến chính mình ngủ mất. Lê Cẩm đi thư viện. Chính phùng số lẻ nhật tử hắn không đi bàng lão chỗ đó mà là đi toán học bổ. Vạn Vân sang năm đầu xuân liền phải đi kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân. Thi hội, hắn hiện giờ cũng không phụ trách giải đáp nghi vấn cho học sinh. Mà là toàn lực ứng phó chuẩn bị kỳ thi mùa xuân. Nhưng Vạn Vân vẫn như cũ mỗi ngày sẽ xuất hiện ở toán học bổ. Giáo dụ khác nếu là có đề không rõ, bọn họ cũng sẽ cùng nhau thảo luận. Vạn Vân thấy Lê Cẩm tới đem chính mình buổi sáng viết tốt sách luận cho hắn, bảo hắn đề chút ý kiến. Từ khi năm nay 3 tháng Vạn giáo dụ bắt đầu cùng Lê Cẩm tìm tra trong sách luận của đối phương. Nguyên bản Vạn Vân hành vi này làm toán học bộ giáo dụ nhóm vô cùng giật mình, dò hỏi vì cái gì không cho bọn họ đều là cử nhân giáo dụ giúp sửa. Lê Cẩm bất quá là tú tài có thể sửa bao nhiêu hảo. Vạn Vân nói, không phải ta không muốn phiền toái chư vị, chỉ là ta cùng Lê Cẩm sách luận phương hướng càng thêm gần sát. Lúc này mới làm hắn hỗ trợ. Hắn cùng Lê Cẩm giống nhau là cái thật làm phái. Rất ít viết những câu ca công tụng đức, cho nên mới cùng Lê Cẩm có loại trí thú hợp nhau, chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Giáo dục nhóm nhìn thấy Lê Cẩm cho ý kiến một đám cũng đều cấm thanh. Nguyên bản vạn giáo dụ có thể nghĩ chút điểm từ bọn họ đã rất là khiếp sợ, kết quả trước mặt còn có người không thua gì vạn vân tồn tại. Bọn họ cũng chỉ có thể cảm khái một câu, hậu sinh khả úy. Giáo dụ nhóm đều như thế. Phan Hữu Phong càng là há miệng thở dốc không dám nói, liền không cần lại phát biểu nghi ngờ. Bất quá Lê Cẩm tuy rằng điểm tử nhiều nhưng đọc sách tiến độ lại không nhanh như vậy. Ngắn ngủn 15 tháng, Lê Cẩm còn không có đem tứ thư ngũ kinh bên trong dẫn chứng phong phú kinh điển đều tìm ra. Cho nên năm nay, Quý Mão năm, 8 tháng Lê Cẩm liền không đi tham gia kỳ thi mùa thu. Phùng Tử, Ngọ, Mão, Dậu năm vì kỳ thi mùa thu chính khoa, Ngộ lễ mừng thêm khoa vì ân khoa. Lê Cẩm lần này không tham gia. Lần sau muốn lại khảo, phải chờ thêm 3 năm. Chú, Vạn Vân thay hắn tiếc hận. Trong 3 năm triều đình biến hóa không thể nói không lớn. Người thời cơ này thật sự không vừa vặn. Lê Cẩm cười cười, thái độ đạm nhiên. Thời vậy, mệnh vậy, lần sau chính khoa ta có thể chuẩn bị đầy đủ. Vạn Vân nói, xem ngươi tiến độ, nhiều nhất bất quá nửa năm là có thể chuẩn bị tốt, nếu là bệ hạ khai ân khoa vậy ngươi là có thể sớm một chút thi đậu. Phía trước nói từ, Ngọ, Mão, Dậu năm xưng là chính khoa, mà ân khoa bình thường chính là hoàng đế đại thọ. Khắp chốn mừng vui liền sẽ ở năm ấy nhiều thêm một hồi kỳ thi mùa thu. Nếu là năm sau vừa lúc vì chính khoa, liền lại đem này chính khoa chậm lại một năm. Nếu cùng năm liền có chính khoa, trực tiếp đem chính khoa sửa đến cùng năm 2 tháng khảo. Bất quá ân khoa sao có thể dễ dàng như vậy liền có. Thông thường chỉ có mỗi đại thọ 60 của hoàng đế. Tân đế đăng cơ, tình huống mới có thể thêm một lần ân khoa. Như vậy tính toán vài thập niên mới có một lần. Rất là khó được. Vạn Vân nhìn Lê Cẩm đã tính toán 3 năm sau lại đi khảo bộ dáng, cắn răng, nhỏ giọng nói, ngươi đã quên, sang năm chính là bệ hạ 60 đại thọ a. Lê Cẩm, cái này hắn thật đúng là không có chú ý qua. Chủ yếu là lần trước khai ân khoa đều là chuyện vài thập niên trước. Chung quanh cũng không ai nói chuyện ân khoa. Hắn tự nhiên cũng liền không để ở trong lòng. Vạn Vân nói, nếu sang năm 8 tháng thật sự khai ân khoa, ngươi hiện tại còn lại thời gian chuẩn bị cũng không nhiều lắm. Ngàn vạn không thể chậm trễ. Lê Cẩm nhanh chóng đồng ý, nói, đa tạ giáo dụ đề điểm. Vạn Vân bổ sung nói, đề điểm chưa nói tới, rốt cuộc ngươi cũng không có khả năng chậm trễ. Lê Cẩm, thời gian liền như vậy lảo đảo lắc lư tới 8 tháng. Lê Cẩm ở nhà thành thơi cho hoài nhãi con phu lang ăn mừng sinh nhật. Mà Trần Tây Nhiên, Châu Tú Kiệt nghe nói Lê Cẩm không đi tham gia kỳ thi mùa thu, một đám khiếp sợ cầm đều phải rớt xuống. Bất quá hai người cũng đều thành thân không bao lâu. Gần nhất cũng không ôn thư. Vì thế ba người cùng nhau từ bỏ lần này kỳ thi mùa thu. Lục Trường Đông từ nhỏ liền bái ở nho giáo học danh sư môn. Đấy so với bọn hắn muốn vững chắc, lần này vẫn là đi tham gia kỳ thi mùa thu. Khảo ra tới sau Lục Trường Đông uể oải 5-6 ngày phục hồi tinh thần lại. Hắn trở lại giáp lớp học khóa sau nói, ta hào phòng liền ở nhà xí cách vách. Ngày đầu tiên trạng vạng ta liền chịu không nổi. Các huynh đệ, các ngươi biết không, ta ngạnh sinh nhịn qua 9 ngày a. Hiện giờ chính phùng 8 tháng thời tiết nóng bức, có thể nghĩ Lục Trường Đông có bao nhiêu thảm. Giáp ban lần này đi tham gia kỳ thi mùa thu đại khái có 5-6 người, cũng chỉ có Lục Trường Đông xui xẻo như vậy. Hào phòng vị trí, được trời ưu ái, như thế. Có cùng đi tham gia kỳ thi mùa thu học sinh hỏi Lục Trường Đông, ngươi lần này giải bài thi tình huống. Chấm. Lục Trường Đông xua xua tay. Đừng nói nữa. Cuối cùng mùi hương kia huân đến ta hai mắt say xe. Đệ tam chàng cũng chưa viết như thế nào. Lục Trường Đông xem như toàn bộ giáp trong ban mặt, trừ bỏ Lê Cẩm sách luận viết đến tốt nhất học sinh. Nếu đoán trước lần này ai có thể trúng cử, khả năng tính lớn nhất chính là Lục Trường Đông. Nhưng hắn đều nói như vậy. Lần này tất nhiên vô duyên trúng cử. Phía trước dò hỏi học sinh nói. Ta vị trí kia rất hào. Bên cạnh cách một cái đại đạo chính là giám thị quan nhóm đương trị phòng ở, trừ bỏ nóng. Cái gì hương vị đều nghe không đến. Nhưng ta sách luận viết không tốt. Trận đầu tứ thư ngũ kinh bên trong có cái điển cố ta không nhớ tới là cái gì, cuối cùng một hồi ta căn bản nghĩ không ra điểm từ. Tóm lại đều là thiên nhai lưu lạc người. Lục Trường Đông chính mình rõ ràng thảm nhất. Lại còn vỗ vỗ người này bả vai. Nói, không có việc gì, qua 3 năm chúng ta lại là một hảo hán. Lê Cẩm nghĩ nghĩ chuyện Vạn Vân nói khai ân khoa. Hắn ấp ủ một chút vẫn là chưa nói ra miệng. Rốt cuộc mạo muội suy đoán chuyện hoàng gia rất có khả năng đưa tới mối họa. Lại nói vạn nhất hoàng đế năm nay băng hà. Hắn những lời này vừa ra liền thật sự sẽ đưa tới đại phiền toái. Vạn Vân có thể nói cho hắn cũng là vì cảm thấy hắn có thể tin. Cho nên Lê Cẩm tự nhiên không thể cô phụ vạn giáo dụ phần tín nhiệm này. Hạ học Lục Trường Đông muốn mời giáp ban đồng học đi uống rượu an ủi hắn bị thương tiểu tâm linh. Lê Cẩm nghĩ nghĩ hắn luyện qua tử. Đã sắp đem nước trong cái hồ tất cả đều nhiễm đen. Lúc này tự nhiên không thể thả lòng. Hắn hỏi Lục Trường Đông tiệm rượu cụ thể vị trí. Chính mình lựa chọn đi trước luyện tử. Chờ đến Lê Cẩm đi bàng lão sân nhìn thấy nước trong hồ thanh triệt vô cùng. Cảm giác chính mình ngày hôm trước nhìn thấy nguyên hồ nước đen bất quá là ảo giác. Nhưng chuyện như vậy đã phát sinh qua không dưới 3 lần. Lê Cẩm luyện tử trong lúc hoàn toàn không chú ý tới bàng lão càng thêm tán thưởng ánh mắt. Hắn luyện xong hôm nay phân mực nước rốt cuộc nhịn không được đặt câu hỏi. Sư phụ, ngài thay đổi nước trong hồ sao? Bàng lão gia tử tức giận dậm chân. Sao có thể, ta là người nhàm chán như vậy sao? Nói nữa hồ nước này tuy rằng không sâu nhưng qua lại gánh nước cũng quá phiền toái. Lấy ra cửa còn dễ dàng bị người nhìn thấy. Lê Cẩm trầm mặc một chút, cảm tình lão gia tử thật đúng là tự hỏi qua gánh nước sự tình. Bàng lão nói, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lê Cẩm thuận miệng tìm cái lý do thoái thác. Học sinh suy nghĩ ngày sau tới luyện bao nhiêu mực nước. Lão gia tử không nghi ngờ hắn. Nghiêm túc trả lời, liền cùng ngươi ngày thường lượng luyện tập giống nhau. Sau đó Lê Cẩm liền đi Lục Trường Đông tiệc rượu. Nguyên bản có người đề nghị đi ngoại thành Thanh Lâu nhưng Lục Trường Đông biết Lê Cẩm cũng không đi Thanh Lâu. Dù sao hắn cùng người đề nghị kia không thân liền nói thẳng. Ta cùng tiệm rượu Văn Trúc trưởng quầy nói tốt. Nhân ra đem rượu đều chuẩn bị. Chúng ta lần tới đi Thanh Lâu. Ngày mùa hè trống chiều chuông sớm thời gian sẽ căn cứ sắc trời thích hợp điều chỉnh cho nên mấy người uống đến trời gần tối trở về cũng là tới. Kịp, Lê Cẩm lo lắng mùi rượu va chạm dựng phu. Hắn đi trước tắm 2 lần. Viết xong hôm nay sách luận tổng kết cảm thấy chính mình trên người vẫn là có mùi rượu. Hắn bảo tiểu trà nói với Tần Mộ Văn chính mình buổi tối liền ngủ thư phòng. Đây vẫn là hắn cùng Tần Mộ Văn thành thân lâu như vậy lần đầu tiên hai người đều ở nhà nhưng lại phân giường ngủ. Còn không đợi Lê Cẩm ngủ, Tần Mộ Văn liền cầm ngọn nến đi tới. Lê Cẩm ở hắn mở cửa thời điểm nhanh chóng tiến lên tiếp được hắn. Tần Mộ Văn đem ngọn nến đặt lên bàn, chính mình nhào vào trong lòng ngực Lê Cẩm. Chóp mũi liền ghé vào trong Lê Cẩm cổ áo. Lê Cẩm bất đắc dĩ xoa xoa đầu hắn. Nói, chúng ta trở về phòng. Tiểu phu lang dính người như vậy hắn còn có cái gì không rõ. Tần Mộ Văn thuận theo để Lê Cẩm bế lên. Đi vào nội viện thời điểm Lê Cẩm nhìn lối đi tối lừa tắt đèn bộ dáng thật không biết Tần Mộ Văn vừa mới làm sao cầm ngọn nến lại đây. Liền tính là ánh nến chiếu sáng lên phạm vi cũng tương đương hữu hạn. Đây nếu là khái vướng một chút Lê Cẩm còn không biết muốn đau lòng đến tình trạng gì. Bất quá suy xét đến người mang thai cảm xúc vấn đề, Lê Cẩm hiện tại hoàn toàn không dám hung hắn. Vào nhà hai người nằm ở trên giường. Tần Mộ Văn lại lần nữa đem đầu dầu dĩ chôn ở cổ Lê Cẩm. Tiếng nói thấp thấp, trên người của ngươi có hương vị gì ta đều thích. Tác giả có lời muốn nói, nơi này là manh manh đát thời gian tuyến. Lê Cẩm xuyên qua mà đến năm thứ nhất, canh tử năm tháng 6 sơ 6, 18 tuổi, tiểu bao tử sinh ra. Năm thứ 2 khảo trúng huyện thí, 2 tháng, cùng phủ thí, tháng 4, năm Tân Sửu, năm thứ 3 khảo trúng viện thí, khoa khảo án đầu, năm Nhâm Dần, xấu, thần. Chưa, tuất năm vì tuổi khảo, dần, tỵ, thân, hợi năm khoa khảo, cùng năm văn văn tạp ký bước lên phủ thành tiểu báo. Đệ tứ năm vì quý mão năm, thi hương chính khoa, nhưng Lê Cẩm không có tham gia, tấu chương thời gian. Thứ năm năm vì giáp thần năm, vạn vân đi khảo thi hội, bởi vì thi hội ở thi hương thứ năm tổ chức, cũng chính là mỗi phùng xấu. Thần, chưa, tuất năm, cử nhân nhóm có thể đi kinh thành tham gia thi hội. Năm này vừa lúc là Vạn Vân ở thư viện ngốc năm thứ 3. Mấy nay tâm trạng không tốt lắm nhưng cũng cố ra chương vì sợ các nàng đợi lâu bỏ tui đi mất cách chương.